Thiên sư tái xuất, chương 566. Góc truyện audio.com. Chương 566. Nhận người thân một cách bất ngờ, tuy nhiên anh cũng không định từ chối. Bởi vì, Hà Tố Nghi bai Khổng Hàm Tuấn làm thầy thì có lợi nhiều hơn có hại. Đối với Hà Tố Nghi mà nói, thì sẽ như có thêm chỗ dựa. Còn đối với Diệp Phùng thì, he he, Khổng Hàm Tuấn ông muốn dùng người phụ nữ của anh để khiến anh phải e đề. Thì đến cuối cùng ai phải may áo cưới cho ai cũng chưa chắc đâu. Còn không cảm ơn viện trưởng Khổng đi. Sau khi lời nói của Diệp Phùng, Hà Tố Nghi tất nhiên hiểu ý của anh. Nói thật là cô ấy đối với việc có thêm một người thầy nữa, cô cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì nền tảng văn học của Khổng Hàm Tuấn là có. Và thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, về nhân cách của Khổng Hàm Tuấn thì Hà Tố Nghi có thêm vài phần chắc chắn. Nếu như bái ông ta làm thấy thì có thể học thêm được rất nhiều điều có ích từ trên người ông ta. Và việc này thì rất có lợi ích đối với Hà Tố Nghi. Tố Nghĩ, cảm ơn viện trưởng Khổng. Hà Tố Nghị đứng dậy cúi đầu chào Khổng Hàm Tuấn. Kháng Hàm Tuấn cười xua tay. Bà Diệp không cần phải khách sáo, chuyên bái thay không phải chuyện nhỏ. Sau khi ông già này chọn ngày lành tháng tốt, sau khi làm xong lễ bái thầy, thì chúng ta sẽ là thầy trò. Đột nhiên, Khổng Hàm Tuấn lại sững sờ. Lần này ánh mắt ông ta dán chặt vào cổ tay trần của Hà Tố Nghi. Không, chính xác mà nói, là nhìn vào một chiếc vòng bạc trên cổ tay cô. Chiếc vòng tay này rất đơn giản, nhìn có chút cũ kỹ, hình như làm bằng bạc nguyên chất, cũng không tính là đắt lắm. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay này, Khổng Hàm Tuấn đột nhiên toàn thân run lên. Bà Diệp, cô lấy chiếc vòng này ở đâu vậy? Hà Tố Nghi cúi đầu lấy làm lạ rồi liếc nhìn chiếc vòng này rồi cười tủm tỉm nói. Ông nói cái này sao? Ba tôi nói, mẹ tôi mất sớm. Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi. Cho nên tôi đã mang theo từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi cũng quen rồi. Hà Tố Nghi nói đúng. Trong ký ức của cô, chiếc vòng này đã đeo trên cổ tay cô từ khi cô còn nhỏ. Khi cô bị bạo hành trong gia đình Hà, mẹ kế của cô đã nhiều lần cố gắng lấy đi chiếc vòng của cô. Nhưng Hà Tố Nghi đã dùng mọi cách, hết sức bảo vệ. Về sau, khi bà mẹ kế thấy cô bướng bỉnh, hơn nữa chiếc vòng không mấy giá trị cũng chẳng được tính là thứ gì quý giá. Chính vì vậy, chiếc vòng này đã trở thành mối quan tâm duy nhất của Hà Tố Nghi khi cô ở nhà họ Hà. Cô có biết mẹ của cô tên gì không? Giọng nói của Khổng Hàm Tuấn run lên. Đôi mắt già nua tràn đầy hy vọng như kéo dài vô tận. Như mong đợi một điều gì đó. Hà Tố Nghi càng lúc càng trở nên bối rối. Nhưng cô vẫn thành thật nói. Mẹ tôi đã mắc chứng loạn sản khi sinh ra tôi. Bà ấy đã chết. Trong trí nhớ của tôi, khi tôi nghe thấy ba tôi nhớ mẹ tôi thỉnh thoảng nói tên của bà ấy. Hình như là tình nhịt, tình nhi, Khổng Hàm Tuấn như bị sét đánh. Trong miệng lặp đi lặp lại cái tên. Hai chân loạng choạng suýt ngã xuống đất. Hà Tố Nghi mắt nhanh, tay lẹ, lập tức đỡ ông ta. Viện trưởng Khổng, ông không sao chứ? Ngược lại, Khổng Hàm Tuấn dùng tay nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay dùng sức rất lớn. Cổ tay Hà Tố Nghi cảm thấy đau đớn. Khổng Hàm Tuấn vô cùng kích động, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt đã rơm rớm. Ông trời thương xót, đã tròn 40 năm ròng rã. Con ơi, ta là ông ngoại của cháu. Câu này nổ như sấm động, ngay cả ánh mắt vốn nhàn nhạt của Diệp Phùng cũng ngưng tụ thật sâu. Về phần Hoàng Thanh Triều, Khổng Tuấn Kiệt và những người khác, họ còn choáng váng hơn. Là người liên quan chính đến sự việc, Hà Tố Nghi đã sớm quên hết mọi chuyện rồi. Ông ngoại ư, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy Khổng Hàm Tuấn với vẻ mặt phấn khích, Hà Tố Nghi tỏ ra khá bình tĩnh. Viện trưởng Khổng, Ông hãy bình tĩnh trước. Liệu có phải là ông đã nhận nhầm người rồi không? Điều này khiến Hà Tổ Nghi không khỏi nghi ngờ. Dù sao thì Khổng Hàm Tuấn cũng là tộc trưởng của gia tộc nhà học Khổng gia danh giá. Là diễn thánh công thời hiện đại. Tấm gương sáng cho tất cả mọi người. Thân phận có thể sánh ngang với người đứng đầu của một quốc gia. Còn cha cô chỉ là một thương gia đến từ thành phố Hướng Dương. Những học giả như Khổng Hàm Tuấn coi thường hai loại người nhất. Một người là võ sư. Người còn lại là một doanh nhân lúc nào cũng vàng thau lẫn lộn. Thế nên về cả tình và lý thì làm sao Khổng Hàm Tuấn lại có thể cưới con gái của mình được cho ba của mình được. Điều này là rất không hợp lý. Khổng Hàm Tuấn lắc đầu liên tục. Không thể sai được. Không thể sai được. Trên tay cô cầm chiếc vòng này. Hồi đó tôi tự tay làm cho con gái tôi. Nhìn chiếc vòng. Ông già này tự tay chạm khắc nó bằng một con dao khắc. Hai ký tự. Một là chữ Khổng. Một là họ của mẹ bạn. Là một chữ. Tình. Tên của mẹ bạn. Hà Tố Nghi thực sự không để ý đến chiếc vòng này. Nghe thấy lời ông ta nói. Cô nhanh chóng duỗi cổ tay ra. Qua khe hở giữa chiếc vòng và cổ tay. Cô mơ hồ có thể nhìn thấy chữ viết thật được khắc bên trong. Đồng tử mở to và phản chiếu rất rõ trong mắt cô. Chính xác là hai từ Khổng Hàm Tuấn đã nói. Khổng tình, Hà Tố Nghi sững sờ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chuyện này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chấm, lúc này, ngay cả Hà Tố Nghi cũng không giữ được nổi bình tĩnh. Cô vô thức nắm lấy tay Diệp Phùng. Nhìn anh với vẻ hoảng sợ. Đột nhiên xuất hiện một ông ngoại khiến cô có chút không thể chấp nhận được. Cho dù là sự thật cũng phải cho cô một lời giải thích hợp tình hợp lý. Lúc này, Khổng Hàm Tuấn mới bình tĩnh lại một chút. Nhìn ánh mắt của Hà Tố Nghi, tràn ngập yêu thương vô hạn. Chẳng trách, nhìn thấy cô ấy thoạt nhìn đã cảm thấy quen thuộc vô cùng. Ông trời đối xử với Khổng Hàm Tuấn ông, không hề bạc bẽo. Mọi người, nhà họ Khổng có chút việc nhà phải giải quyết. Tôi không để các người ở đây được nữa. May mắn thay, ông ta đã khôi phục lại sự tỉnh táo vào lúc này. Và nói một cách lịch sự với những người khác trong học viện Thiên Cơ. Mặc dù ba vị trưởng lão trong viện và trưởng lão lễ đạo đều bị kinh ngạc vì những gì Khổng Hàm Tuấn nói vừa rồi. Nhưng dù sao cũng là chuyện gia đình của nhà họ Khổng. Bây giờ Khổng Hàm Tuấn đã lên tiếng. Bọn họ đương nhiên sẽ không sống chết đòi ở lại. Thanh Triều và Khổng Tuấn Kiệt, dưới lệnh của Khổng Hàm Tuấn, đã ở lại. Đối với ông ta, một người con trai và một học sinh không phải là người ngoài cuộc. Hà Tố Nghi có chút bối rối trước tin tức này. Lúc này một thân thể rắn chắc nghiêng người. Lập tức, một vòng tay mạnh mẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé hơi run của cô. Mọi chuyện đều có anh. Nghe xong mấy chữ này dường như là một bầu trời xanh. Khiến cho Hà Tố Nghi bình tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Khổng Hàm Tuấn. Ông ta hít một hơi thật sâu và bắt đầu thì thầm. Chuyện này sẽ bắt đầu từ 40 năm trước. Năm đó, con gái tôi vừa tròn 6 tuổi, cách Trương.